xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4361, Hoa Khôi, 40. Góc chuyện audio.com. Muốn ứng phó những cái kia nhã khách, làm sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn học được những này? Còn không bằng trực tiếp bán rẻ tiếng cười, đàn hát dân ca, đùa khách nhân vui vẻ, đem khách nhân hầu hạ tốt, còn có thể nhiều đến một chút bạc. Các nàng nơi nào biết, lúc trước bỏ lỡ một cái cơ hội thay đổi số phận. Nhân sinh bên trong chỉ lần này một lần, chán nản về sau, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Các nàng thậm chí không dám oán trách cái gì, bởi vì kia là Tĩnh Sơn công chúa, là các nàng những này nho nhỏ phong trần nữ tử không dám oán trách. Doanh Doanh bản thân liền có mấy phần tài hoa, dù cho Đường Quả lợi hại, nội tâm của nàng cũng là không phục, thậm chí có chút ghen ghét. Tự nhiên, nàng bình thường cũng không có hướng Đường Quả thỉnh giáo cái gì. Nàng thế nhưng là Lục Mụ Mụ bên người tâm phúc, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cùng Đường Quả giữ gìn mối quan hệ. Bây giờ nhìn xem những cái kia không bằng nàng cô nương, cũng đều bị Đường Quả tiếp đi phủ công chúa, trong lòng cảm giác khó chịu, tràn đầy bi thương. Lục Mụ Mụ đã bị đánh vào lao ngục, quan binh đem Mỹ Tiên Viện điều tra cái úp sấp, nếu không phải nàng không có hại qua Tĩnh Sơn công chúa, khả năng cũng sẽ được đưa vào lao ngục. Mỹ Tiên Viện đã phong. Vài ngày trước, các nàng những cô nương này còn tại thảo luận, muốn đi mặt khác hoa lâu. Nàng còn cùng những cô nương này khoe khoang qua, đã có mấy cái hoa lâu mụ mụ đều tới tìm nàng. Dù sao nàng là thật tài sắc song toàn, không phải mấy cái kia chỉ bằng mượn tài nghệ hấp dẫn nhã khách cô nương. Mà những cái này theo Đường Quả bên người, học xong chút bản lãnh, vậy mà còn thanh cao lên, có mặt khác hoa lâu mụ mụ tìm đến, lại nói sau này cũng chỉ tiếp nhã khách, không bán thân, tự nhiên, không có thỏa đàm, nội tâm của nàng còn đã cười nhạo, cái nào biết nhân ra quay đầu tiến vào Tĩnh Sơn công chúa phủ. Hoàn toàn thoát khỏi thanh lâu nữ tử thân phận, Doanh Doanh chán nản, hối hận, còn có chút không cam lòng, rõ ràng nàng so với các nàng đều muốn xuất chúng. Vì cái gì không bằng vận mệnh của các nàng tốt, nàng đáp ứng trong kinh thành cùng Mỹ Tiên Viện kỳ danh hoa lâu mụ mụ. 3 ngày sau đi chỗ kia, khế ước đều ký xong, đổi ý không được, Đường Quả bên này bận rộn, bởi vì những cái này cô nương đều là tân thủ, cho nên nàng hướng hoàng đế thỉnh cầu, hy vọng Ngụy Tuân có thể an bài ít nhân thủ giúp nàng. Nàng nói thẳng nói so sánh coi trọng vị này Ngụy công công năng lực. Hoàng đế không có để ý, còn khích lệ nàng ánh mắt vô cùng tốt, Ngụy Tuân giúp Đường Quả, ngược lại là so sánh cam tâm tình nguyện, hắn sớm đã có đoán trước, Tĩnh Sơn công chúa vừa ra tới, khẳng định muốn cao sự tình, không phải sao, đã tại bắt đầu, liên quan tới mấy cái kia hại Tĩnh Sơn công chúa người. Xử lý không thể nhanh như vậy, dù sao dính đến nhiều người, giết người xét nhà sự tình, mỗi một chi tiết nhỏ đều không cho bỏ lỡ. Xét nhà, giết người, cũng không phải nói giết liền giết, chứng cứ gì đều không nói. Ngụy Tuân cho ra đến chứng cứ rất sung túc, mấy người kia cơ bản lật không được án, nghe nói ta cái kia thân sinh mẫu thân, lại tiến cung hướng cữu cữu cầu tình. Hy vọng có thể bỏ qua Mạnh Thi Nhân. Đường Quả cùng Ngụy Tuân đối lập ngồi đánh cờ. Ngụy Tuân là cái công công thân phận, hắn thường xuyên đến Đường Quả nơi này, còn là qua đường sáng, không ai có thể nói cái gì, sẽ chỉ cảm thán vị này Tĩnh Sơn công chúa quả nhiên rất được sủng ái. Công chúa để ý sao? Không thèm để ý, Ngụy Tuân khóe môi nhất câu, rơi xuống một từ, tất nhiên không thèm để ý. Công chúa cần gì phải vì những chuyện nhỏ nhặt kia phiền não. Chứng cứ như núi, Vân Chân công chúa không thay đổi được cái gì. Hoàng thượng, không phải cái hôn quân. Chuyện này có thể làm lớn chuyện, là hoàng đế cho phép. Tự nhiên là không muốn bỏ qua những người này. Không phiền não, mà là nàng nhiều lần cầu cữu cữu không được. Qua 2 ngày sợ là muốn tới tìm ta. Ngụy Tuân nhướng mày, này ngược lại là có khả năng. Theo thân phận tới nói, công chúa lại không thể tránh đi nàng, công chúa kỳ thật có thể tìm cơ hội đi ra ngoài trước tránh một chút. Không tránh, ta không sợ nàng đáng ghét, chỉ đang suy nghĩ nàng nếu tới cầu tình, ta cái kia làm chút gì đó. Trực giác nói cho Ngụy Tuân, Tĩnh Sơn công chúa lại muốn kiếm chuyện. Hắn cảm thấy Tĩnh Sơn công chúa trở về, thật sự là một kiện vô cùng tốt sự tình. Còn không đợi hai người đánh cờ xong một ván, quả nhiên có người đến thông báo. Vân Chân trưởng công chúa đến, cái này đều đi qua không sai biệt lắm 3 ngày. Vân Chân trưởng công chúa còn là lần đầu tiên chủ động tới nhìn đường quả. Có thể thấy được, nàng đối đường quả cái này thân nữ nhi, là không có chút nào để ý à, đường quả đi nghênh đón Vân Chân trưởng công chúa. Thần sắc thản nhiên mang theo lạnh nhạt, mẫu thân làm sao tới, cách chương.